kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 16, chương 17, chương 18, chương 19 và chương 20 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Chương 16, hỗ trợ người mẹ. 1. Nếu muốn bảo vệ con, trước hết phải bảo vệ người nâng đỡ chúng, đó là người mẹ. Con trẻ mà gây ra chuyện gì, bản thân chúng đã đành. Bố mẹ, nhất là mẹ chúng, sẽ là đối tượng bị chê mắng nhiều nhất. Khi thấy một bạn nhỏ đang phá hoa ven đường, người hàng xóm sẽ nghĩ rằng, ái chà, con cái nhà bên cạnh đây mà. Cha mẹ không dạy dỗ cẩn thận đây mà. Suốt ngày bình còn chằm chặp ấy, tại bố mẹ không ra gì thôi. Nuông chiều con quá đấy, gì sầm. Chẳng cần biết cụ thể ra sao, nhưng người ngoài cứ hay tưởng tượng, phán xét. Họ cũng chẳng cần biết mẹ của đứa trẻ đó đau khổ đến thế nào. Nếu muốn bảo vệ con, trước hết phải bảo vệ người nâng đỡ chúng, đó chính là người mẹ. Nhưng thực tế thì, không ít người cứ nói bảo vệ con trẻ, nhưng lại công kích mẹ của chúng. Cuối cùng là con trẻ cũng bị xô ngã luôn. Ở Nhật hiện nay, tình trạng tỷ lệ sinh giảm sút đang trở thành vấn đề nổi cộm. Một cha, một mẹ, 1,29 con, tỷ lệ sinh năm 2003. Trong các nước phát triển trên thế giới, nước Đức cũng có tình trạng này giống nước Nhật. Điểm chung của hai nước này đó là gia đình, đặc biệt là người mẹ, phải gánh trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con. Vì thế, người mẹ chịu sức ép nặng nề hơn khi nuôi dạy con. Nhưng việc dạy con không phải chỉ của người phụ nữ. Người đồng hành quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con là người cha. Sự hỗ trợ của ông bà, sự hỗ trợ của thầy cô giáo, sự hỗ trợ của hàng xóm láng giềng, sự hỗ trợ của hội phụ huynh, bạn bè của bố mẹ đứa trẻ. Thiết nghĩ bây giờ đây, việc chúng ta cần phải bảo vệ, giúp đỡ người mẹ, người đã và đang luôn phấn đấu cho sự nghiệp nuôi dạy con cái chính là việc cần thiết nhất. Chương 17. Hỗ trợ người mẹ 2. Mẹ không có ngày nghỉ. Năm 1999, Nhật Bản đã ban hành luật về nam nữ bình đẳng cùng tham gia hoạt động xã hội. Tranh minh họa. Anh à, em cũng muốn đi làm. Cái gì, nhà cửa bộn bề thế thì đi làm sao được? Đàn ông đi làm, phụ nữ chỉ lo việc nhà thôi. Ấy ấy, bây giờ là xã hội bình đẳng nam nữ rồi, phải công bằng chứ. Người vợ có thể đi công tác rồi được bổ nhiệm. Khi vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà, phụ nữ có nhiều cơ hội tham gia hoạt động xã hội. Nhưng việc nhà, việc chăm con đã khiến phụ nữ không có cơ hội đó. Nên cuối cùng lại dẫn tới tình trạng này. Đàn ông thì chỉ có công việc, còn đàn bà thì công việc, đi chợ, dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn, dạy con học, tất cả đều đổ lên đầu. Khi người mẹ đau ốm, ta mới thấu hiểu điều đó. Người chồng có thể nằm nghỉ ở nhà khi ốm. Mình ơi, anh về rồi, anh mệt quá, anh đi nghỉ đây. Vì ngoài công việc ở công ty, họ chẳng làm thêm gì cả. Nhưng người vợ thì có thế được đâu. Vợ ơi, thuốc cảm cúm để ở đâu? Mệt nhưng vẫn phải rửa bát. Anh ơi, hôm nay anh đến nhà trẻ đón con hộ em nhé. Ôi ngủ rồi con đâu? Con ơi, sao hôm nay mẹ bế thế con nặng hơn mọi khi nhỉ? Nhưng con trẻ thì có hiểu tình cảnh này đâu. Vẫn cứ nô đùa và nhõng nhẽo mẹ. Mẹ, chơi với con đi. Mẹ ơi, con đói lắm rồi. Mệt quá mà mình vẫn phải nấu cơm, trong khi đó, ông chồng thì đang nằm ngủ khò khò. Nấu cơm, rửa bát, rồi tắm giặt cho con, đến tối lại dù còn ngủ. Vì thế, chúng ta hãy cùng nhìn nhận lại sự cố gắng của người phụ nữ. Chương 18. Hỗ trợ người mẹ 3. Mẹ đi làm, với con đó là được hay mất? Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Quãng thời gian ở nhà trẻ hầu như không có ảnh hưởng gì tới sự phát triển của trẻ con. Nhưng việc có ăn uống cùng gia đình hay không lại tác động rất lớn tới sự phát triển của trẻ nhỏ. Tháng 5 năm 2004, Ban Nghiên cứu thuộc Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản đã đưa ra một kết luận thu hút rất nhiều sự quan tâm. Khi nghiên cứu 185 trẻ em đi nhà trẻ cả buổi đêm, người ta thấy thời gian dài ở nhà trẻ không có ảnh hưởng gì tới chúng. Mặt khác, kết quả nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ hiếm khi ăn uống cùng gia đình thiếu khả năng giao tiếp cao gấp 70 lần và có nguy cơ trở thành người chậm hiểu cao gấp 44 lần. Nhiều người có suy nghĩ mẹ luôn phải ở bên con, ít ra là cho đến khi con được 3 tuổi. Trong sách trắng của Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản năm 1998 lại có lời khẳng định rằng không có bằng chứng hợp lý nào khi nói về mốc trẻ cần mẹ ở bên đến 3 tuổi. Điều này trở thành chủ đề nóng hổi khi đó tại Nhật. Đúng là cho đến khi trẻ được 3 tuổi, giai đoạn não bộ phát triển mạnh mẽ nhất, việc đưa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường an bình để ấp tình yêu thương là cực kỳ quan trọng. Nhưng không có nghĩa là lúc nào người mẹ cũng phải ở nhà với con. Có thể thấy rõ điều này qua điều tra mở rộng trẻ ở độ tuổi từ 1 đến 7 của Mỹ năm 1988. Giữa trẻ có mẹ đi làm và trẻ có mẹ ở nhà không có sự chênh lệch về sự phát triển tâm sinh lý, giao tiếp xã hội hay thành tích học tập. Kết luận, không nên nghe những lời đàm tiếu bên ngoài hay tự mình quyết định việc đi làm hay ở nhà chăm con. Ai nghĩ như người mẹ này thì nên ở nhà với con. Vì tôi tự cảm thấy bản thân khó có thể đảm nhiệm cùng một lúc hai việc là vừa chăm con vừa đi làm. Nên trong lúc con còn đang nhỏ, tôi quyết định chuyên tâm vào việc nuôi dạy con. Dù kinh tế trở nên eo hẹp hơn, nhưng tôi cảm thấy thư thả, thoải mái khi chăm con hơn. Còn ai có suy nghĩ như người mẹ này thì nên đi làm. Nếu tôi ở nhà, không đi làm, chắc chắn tôi sẽ bị ức chế, căng thẳng, nên tôi đã quyết định gửi con ở nhà trẻ và tiếp tục đi làm. Khi đó, tôi cảm thấy mình có thể trở nên hiền dịu với con hơn rất nhiều. Tranh minh họa khi người mẹ đi làm về. Ôi, mẹ nhớ con quá! Mẹ gặp lại con sau một ngày vất vả làm việc. Chương 19. Hỗ trợ người mẹ muốn. Bố mẹ phải làm sao khi cả hai cùng đi làm, không dành đủ thời gian gần gũi con gái. Những ông bố bà mẹ mang mối bận tâm này chứng tỏ rất quan tâm đến con gái. Tôi tin rằng chắc chắn họ sẽ nuôi dạy con tốt. Những điều đáng lưu ý, không nên phó thác hoàn toàn việc chăm sóc con cho ông bà hay người giúp việc. Những việc chính, nếu mẹ không làm cho con, sau này có thể có hậu quả khôn lường. Tranh minh họa, cha mẹ, con phải làm mấy việc nhà đã. Mẹ ơi, hôm nay ở trường nhé. Giờ mẹ đang giặt quần áo, con ra kể cho bà nghe đi. Mẹ ơi, mẹ đọc chuyện này đi. Mẹ đang nấu cơm, mẹ bận lắm. Con ra bảo bà đọc cho. Khi người mẹ đi làm về, ông bà giúp mẹ làm bớt việc nhà để mẹ con có thời gian cho nhau là tốt hơn cả. Tranh minh họa, bận tối mũi, bà trông cháu giúp con với ạ. Tất bật, tất bật. Cả ngày mình đi làm, việc nhà đều đến tay bà hết rồi, nên khi mình ở nhà thế này, mình không làm thì coi làm sao được. Thôi, mẹ nói chơi với con đi, để đấy mà làm cho. Ôi mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ. Bà nội tâm lý quá. Khi đi làm về, dù chỉ có 5 phút, 10 phút cùng con, thì người mẹ cũng nên cố gắng tận dụng hỏi han, gần gũi con. Hãy làm cho khoảng cách thời gian ít ỏi đó của mẹ và con thật vui vẻ. Đừng biến nó thành thời gian mắng mỏ con, ra lệnh phải thế này, cần thế kia. Hãy nghe con kể những chuyện đã xảy ra trong ngày, hoặc hãy cười với con thật sảng khoái. Nếu làm được như vậy, thì dù chỉ 5 phút bên mẹ thôi, trẻ cũng mãn nguyện rồi. Tranh minh họa, sai. Mẹ dọn đĩa này nhé. Sao, vẫn còn ăn cơ à? Con ăn nhanh lên chứ. Con, đi đánh răng nhanh lên chứ. Đúng, hôm nay ở trường ấy mẹ ạ. Vậy hả con? Thế rồi, có chuyện này nữa mẹ. Ha ha, hay quá nhỉ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 16, chương 17, chương 18 và chương 19 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.